Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 34, An Thiên Đại Hội. Ngũ Chỉ Sơn dưới, trấn áp Tôn Ngộ Không, Vương Hùng, Đế Tuấn, Như Lai lại lần nữa trở lại Thiên Cung, đa tạ Tây Phương Như Lai, chấm hổ thẹn, thụ dị tộc vây khốn, Linh Sơn những năm này. Lại cùng Tôn Ngộ Không một mực tra rõ tam giới. Tam giới thoát đại nạn này, đa tạ Như Lai Phật Tổ. Ngọc Đế đối Như Lai cảm kích nói, bên ta thế giới hết thảy sinh linh đều là bàn cổ huyết nhục biến thành, thanh trừ dị tộc, còn bàn cổ một cái nhẹ nhàng khoan khoái chi thân, chính là việc nằm trong phận sự. Như Lai Phật Tổ cười nói, lần này ta đã an bài, đợi thiên hạ các lộ tiên gia, đem các nơi dị tộc toàn bộ thanh lý. Ngày nữa cung, chúc mừng lần này đại thắng. Lần này đại thắng, còn chưa mệnh danh, ba vị là lần này đại thắng công thần lớn nhất. Mời ba vị mệnh danh. Ngọc Đế cười nói, tựu An Thiên Đại Hội đi. Như Lai Phật Tổ không có cự tuyệt, mở miệng cười nói, tốt. Tốt một cái An Thiên Đại Hội. Ngọc Đế nhất thời hài lòng nói, tam giới đại năng nén giận xuất thủ, nơi nào có ngụy biện khả năng. Lôi đình chi thế, không bao lâu liền đem dị tộc càn quét không còn, đưa đến Thiên Cung. Chân Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Trấn Nguyên Đại Tiên, mỗi người đại năng nhìn thấy Vương Hùng, Đế Tuấn thời khắc nhao nhao hành lễ. Một mặt là cảm kích lần này ân cứu mạng, một phương diện khác lại bái trong lòng một phần ngưỡng vọng. Đông Hoàng, Đế Tuấn, thượng cổ yêu thần a, bây giờ xuất hiện, chúng cường người há có thể không kinh ngạc. Cái này dính đến thời gian chi uy a. Ở đây đại năng lại có mấy cái có thể đụng vào thời gian pháp tắc. An Thiên Đại Hội tại Giao Trì tổ chức, Vương Hùng, Đế Tuấn, Như Lai bị phụng tại chủ khách vị. Ngọc Đế chủ trì lần này An Thiên Đại Hội, các lộ thần tiên giờ phút này tất cả đều quy quy củ củ, cực kỳ cảm khái, ăn uống linh đình, một mảnh phi thường náo nhiệt. Đương nhiên, đại yến số ghế càng là cực kỳ khảo cứu, có thể ngồi ở cạnh lấy Vương Hùng ba người, đều là thiên hạ nhất đẳng đại năng, Thái Thượng Lão Quân, Tứ Phương Đại Đế, Trấn Nguyên Đại Tiên, Lê Sơn Lão Mẫu, chờ một chút Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên phía dưới, liền tới gần Vương Hùng ba người đều khó có khả năng, chỉ có thể ngồi tại biên giới, xa xa quan sát. Thậm chí, một đám đại năng nói chuyện tựa như bí mật, liền âm thanh cũng không có khả năng bị bên ngoài tiên nhân bình thường nghe qua. Đế Tuấn an tọa trung tâm, đối với một đám đại năng cũng không thế nào để ý tới. Yêu đế tự có yêu đế ngạo khí, tuy nhiên nơi này một đám đại la kim tiên vây quanh, nhưng Đế Tuấn vẫn như cũ cao cao tại thượng, không có một chút cười làm lành suy nghĩ. Bưng chén rượu lên, từ uống từ, có thể ngồi ở đây tham gia cái này cái gì An Thiên Đại Hội, hoàn toàn nhìn là thái nhất mặt mũi. Chúng đại năng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng biết Đế Tuấn thân phận, đây chính là yêu tộc lão tổ tông một dạng người vật, ai dám nói hắn không phải. Cũng liền Đông Hoàng cùng Như Lai dễ nói chuyện một điểm. Chúng đại năng lấy ra riêng phần mình bảo vật, muốn cảm kích đưa cho Vương Hùng ba người. Đáng tiếc, ba người không thu. Một đám đại năng một trận lo lắng, chư vị, không phải chúng ta huynh đệ không muốn tiếp nhận chư vị hảo ý, chỉ là ta cùng ta đại ca lập tức liền muốn rời khỏi phương thiên địa này, đồ vật cũng mang không đi, từ đó không ở chỗ này, thế về sau có thể hay không gặp lại còn không biết. Vương Hùng cảm kích nói, rời đi thời đại này. Chúng đại năng biến sắc, liên quan đến thời gian pháp tắc, đối một đám đại năng tới nói đều cực kỳ huyền ảo mới mẻ, nhưng nhìn thấy hai người tùy ý rời đi một thời đại, trong mắt đều là một trận hâm mộ. Đồ, vật liền không thu. Ngọc đế bên này, ta cùng hắn tán gẫu qua. Hy vọng chư vị, về sau có thể hiệp đồng ngọc đế. Không muốn đem thiên hạ lại bị dị tộc trộm qua. Đại tế ti tuy nhiên bị ta đại ca đánh ra thời đại này. Nhưng, khó tránh khỏi tại những khác thời đại xuất hiện. Có lẽ qua cái 500 năm, lại ngóc đầu trở lại cũng không nhất định. Chư vị, vì thiên hạ, mời hiệp đồng ngọc đế. Không muốn cho dị tộc lại có cơ hội để lợi dụng được. Vương Hùng trịnh trọng vô cùng nói. Sở hữu đại năng thần sắc nghiêm lại. Gật gật đầu, Đông Hoàng yên tâm. Một bên Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Vương Hùng, lại là trong mắt một mảnh cảm kích. Còn có, đám kia bị cầm xuống dị tộc. Vương Hùng cau mày nói, Đông Hoàng yên tâm, những này dị tộc, cam đoan người nào cũng đừng hòng chạy. Một đám đại năng từng cái sắc mặt phát lạnh. Lúc này, nếu là cho này có dị tộc chạy, mặt kia liền ném lớn. Cũng tốt. Tôn Ngộ Không tuy nhiên gần như tra ra chỗ có dị tộc. Nhưng, để phòng có cá lọt lưới, chư vị còn mời cực kỳ tra tìm. Ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Vương Hùng nhìn về phía chúng đại năng. Đông Hoàng yên tâm, một đám đại năng nhao nhao gật đầu nói. Lần này bị bắt dị tộc, muốn lưu mấy cái làm mồi dụ, tìm những dị tộc khác. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, ô, dị tộc có thể ngụy trang chúng ta. Chúng ta không thể ngụy trang bọn họ. A, ta đã tìm kiếm tốt một cái người. Này Nghiêu Ma Vương, cũng là dị thời đại vượt qua mà đến. Bị trấn áp, linh hồn khẳng định phải trốn về ngươi thời đại. Vậy hắn nhục thân, liền sẽ bị chúng ta lợi dụng. Ta sẽ dùng Nghiêu Ma Vương nhục thân. Hấp dẫn thiên hạ còn sót lại dị tộc, sẽ chậm chậm thanh quét sạch sẽ. Như Lai Phật Tổ trịnh trọng nói, như thế tốt lắm, này cần vải dài cục, lấy Nghiêu Ma Vương làm dẫn, dẫn xuất chỗ có dị tộc, chờ qua chút trăm năm, lại tìm một tăng nhân, từ nhân gian đi một lần, từ Đông Thắng Thần Châu, đi thẳng đến Tây Nghiêu Hạ Châu. Liền nói qua ta đại lôi âm tự lấy chân kinh. Trên đường đi, đem chỗ có dị tộc, một internet thành cầm. Đến lúc đó, cần chư vị đạo hữu không tiếc trợ giúp, mượn chút đồng tử, tọa kỵ hạ giới, đem dị tộc một internet thành cầm. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía một đám đại năng, định toàn lực phối hợp. Chúng đại năng không không đáp ứng, giao chỉ phía trên. Chúng đại năng trao đổi thiên hạ đại sự, nơi đây nghiêm mật, thanh âm không thấu một tia ra ngoài. Nhưng, giao chỉ phía dưới thanh âm, lại có thể xuyên thấu qua tới. Lại là giờ phút này, Hằng Nga tiên tử mang theo một đám cung nữ trong cao múa. Một cái tiên quan ăn say rượu, bị Hằng Nga mê mát, thế mà lung la lung lay qua đùa giỡn Hằng Nga qua. Nhất thời, náo một mảnh cung nữ nhao nhao kinh ngạc tránh trốn, cũng đã quấy dày một đám đại năng trao đổi thiên địa đại sự. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy Thiên Bồng Nguyên Soái đắc ý vương hình đùa giỡn Hằng Nga bên trong, chợt đến biến hóa, nhượng một chúng tiên nhân nhất thời nhíu mày, mà ngồi ở chủ vị Ngọc Đế càng là sắc mặt lạnh lẽo. Người tới, đào hắn một thân quan bào. Ngọc Đế trừng mắt cả giận nói, ấy, một bọn thị vệ nhất thời bổ nhào qua. Ngọc Đế nhận ra, Thiên Bồng Nguyên Soái, Ngọc Đế mặc dù là tam giới chi phối, có thể chưa chắc có hảo tâm như vậy ngược. Đặc biệt bây giờ Đông Hoàng còn ở nơi này, Ngọc Đế càng là đối với Thiên Bồng Nguyên Soái oán niệm giận không thôi. 10 năm trước, Đông Hoàng nhân chủng túi, cũng là Thiên Bồng Nguyên Soái đánh vỡ. Lúc ấy Ngọc Đế liền tức giận dị thường. Tuy nhiên có Thái Thượng Lão Quân tham dự, nhưng Ngọc Đế chỉ nhớ Thiên Bồng Nguyên Soái. Lúc đó thế nhưng là ngay trước tốt nhiều thần tử mặt, nói muốn trừng phạt Thiên Bồng Nguyên Soái. Bây giờ chính mình còn không có tìm hắn để gây sự, chính hắn nhảy ra, còn qua đùa giỡn hàng Nga. Phải biết, chính mình có thể thoát khốn. Tuy nhiên Đông Hoàng là nguyên nhân chủ yếu, sau cùng cũng là nhờ có hàng Nga a. Ngày này bồng, hắn làm sao dám, vừa mới Nam Thiên Môn đáp ứng Đông Hoàng, chiếu cố một phen hàng Nga. Kết quả, Đông Hoàng còn ngồi ở đây đâu. Hằng Nga liền bị đùa giỡn, Ngọc Đế nhất thời mặt đều đen, Thiên Bồng bị đào quan bào, mới phát hiện không hợp lý, nhất thời tỉnh rượu, bệ hạ tha mạng, thần thất lễ, Thiên Bồng nguyên soái nhất thời lo lắng nói, đùa giỡn cung nữ, trước kia nhiều nhất trước điện thất lễ, nhiều khi, chỉ là phạt chút bổng lộc, nhiều nhất biếm quan một tầng thôi. Thiên Bồng tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không có kinh sợ. Nhưng giờ phút này há lại đơn giản trước điện thất lễ. Chư vị tiên gia ở đây, trao đổi thiên hạ đại sự, người lại tại này trường hợp thất đức. Bộ phim náo hàng Nga, nhiễu loạn thiên đình trật tự. Trong mắt ngươi nhưng có trẫm, nhưng có thiên hạ này. Ngọc Đế con mắt lạnh lẽo nói, ta... Thiên Bồng nguyên soái biến sắc, có khoa thương như vậy sao? Thân là nguyên soái, không biết kiểm điểm, An Thiên đại hội, trước điện thất lễ, nay thu hồi ngươi nguyên soái tên, như vậy biếm nhập nhân gian. Ngọc Đế âm thanh lạnh lùng nói, thu nguyên soái tên. Thiên Bồng nguyên soái biến sắc, bệ hạ thứ tội, thần đáng chết a, bệ hạ thứ tội a. Thiên Bồng nguyên soái nhất thời cháy vội kêu lên. Đáng tiếc, Ngọc Đế mặt lạnh như xương, chỗ nào nghe Thiên Bồng nguyên soái lời nói. Lão sư, đệ tử thất lễ, mời lão sư cứu ta. Chân Vũ Đại Đế, tại hạ đoạn thời gian trước, điều khiển Bắc Hải thủy binh, giúp người dẫn nước a. Tử Vi Đại Đế, Thiên Bồng nguyên soái nhất thời không ngừng cầu cứu bên trong. Có thể giờ phút này, vô luận là Thái Thượng Lão Quân, vẫn là một đám đại đế, đều nghiêng đầu đi, không ai cho Thiên Bồng nguyên soái cầu tình. Năm đó, tuy nhiên Thiên Bồng nguyên soái không biết, qua nịnh nọt dị tộc giả Ngọc Đế. Có thể, bây giờ người trong cuộc Đông Hoàng ở đây, Đông Hoàng cứu tam giới, đồng thời không tiếp thụ bất luận cái gì tạ lễ. Lúc này Ngọc Đế giúp Đông Hoàng xuất khí, cho chuyện tỏ lòng biết ơn, người nào còn ở thời điểm này ngăn cản, nếu ai ngăn cản, về sau đi ra ngoài khách tới thăm đều không có mặt mũi. Thiên Bồng nguyên soái giao du rộng lớn, mặt mũi lớn, to đến qua tam giới thương sinh. Trong nháy mắt, Thiên Bồng nguyên soái mắt trợn tròn, mang xuống, biếm hạ giới. Ngọc Hoàng Đại Đế âm thanh lạnh lùng nói, vâng, bệ hạ, thần đáng chết, bệ hạ thứ tội. Thiên Bồng nguyên soái lo lắng nói, đáng tiếc, hộ tống thị vệ cái nào nghe hắn lời nói. Đến Nam Thiên Môn, Hoàng Tuyền miệng, nơi đó tự có tiên gia dẫn Hoàng Tuyền thủy nối thẳng lục đạo luân hồi. Thiên Bồng nguyên soái tự biết chạy không khỏi qua, một mặt lo lắng. Sau cùng chỉ có thể hướng áp giải chính mình một đám thần tiên cầu xin tha thứ. Chư vị, ngày xưa tại hạ đợi chư vị cũng không tệ. Coi như không có cách, biếm hạ giới qua, chư vị đem ta biếm nhập đế vương chi gia. Hoặc là, biếm nhập cái nào tiên sơn đạo phủ trưởng môn chi tử a. Xin nhờ, Thiên Bồng nguyên soái nhất thời thỉnh cầu nói. Làm sao, bắt Thiên Bồng nguyên soái một cái tiên quan, năm đó thế nhưng là theo Trương Bách Nhẫn cùng một chỗ cầm tù Nguyệt Cung. Tự nhiên nhớ kỹ Trương Bách Nhẫn đối Thiên Bồng nguyên soái oán trách, còn mắng hắn là heo, về sau muốn đem hắn biếm thành heo thai, cho Thiên Bồng nguyên soái đầu quân tốt thai, tiên quan nào dám a? Về sau Ngọc Đế hỏi, há không phải mình phải ngã nấm mốc? Thiên Bồng nguyên soái, ngươi có biết ngươi phạm nhiều sai lầm lớn? A, bệ hạ có thể lưu ngươi nhất mệnh, để ngươi đầu thai, đã lớn lao ban ơn, khác không biết đủ. Này tiên quan nói ra, khác, a, ta phạm sai lầm gì? Ta phạm sai lầm gì? Ta không phải liền là uống say, trước kia lại không phải là không có. Thiên Bồng Nguyên Soái lo lắng nói, lên đường đi. Này tiên quan lười nói, đảo mắt, Thiên Bồng Nguyên Soái bị đầu quân vào luân hồi, mà giờ khắc này luân hồi, bởi vì có thập điện Diêm La trưởng quản, từ có một phần sổ sinh tử phụ kiện tại Thiên Cung. Trong nháy mắt đem Thiên Bồng Nguyên Soái biếm nhập nên đi chỗ. Tại đầu thai trước trong nháy mắt, Thiên Bồng Nguyên Soái nhất thời thấy rõ đầu thai mẫu thân. Một đầu sinh con trong heo mẹ. Heo thai, không, không, không, Thiên Bồng Nguyên Soái hoảng sợ gào thét. Đáng tiếc, chỗ nào trông đỡ được luân hồi rửa sạch. Luân hồi thanh tẩy Thiên Bồng Nguyên Soái linh hồn ký ức. Trong nháy mắt, Thiên Bồng Nguyên Soái linh hồn tiến vào này heo mẹ trong bụng. Không bao lâu sản xuất ra, lâm đầu thai trước, Thiên Bồng Nguyên Soái phiền muộn cuồng hống. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy, nhưng lại không biết, trên Thiên Cung, còn có một cái càng không may, lại là Quyển Liêm đại tướng đánh nát một cái lưu ly chản. Đánh nát cái lưu ly chản tính là gì tội? Thật giống như nhân gian qua uống rượu, đánh nát một ly rượu thôi, đổi một cái liền tốt. Có thể này Quyển Liêm đại tướng cũng bị biếm nhập nhân gian lưu sa hà. Thụ này vô biên khổ sở. Đến tận đây, trong Thiên Cung một đám tiên gia mới hiểu được, những người này đều lúc trước quá nịnh bợ dị tộc, đồng thời lúc trước muốn dẫm Đông Hoàng Dương danh được sủng ái. Hôm nay, Ngọc Đế thu được về tính sổ sách, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Vương Hùng tự nhiên không để ý những chi tiết này, thậm chí đều quên năm đó sự tình. Có thể Ngọc Đế nhớ kỹ đâu, bởi vì Đông Hoàng lập tức liền muốn đi. Chính mình một phen cảm kích, bây giờ chỉ có thể làm này không quan trọng. Đợi hết thảy thương định hoàn toàn, Vương Hùng đứng dậy, nhìn về phía một đám tiên gia. Trong nháy mắt, An Thiên Đại Hội yên tĩnh, sở hữu tiên gia đều nhìn về Vương Hùng. Chư vị, việc nơi này, ta cũng phải đi. Đa tạ chư vị khoản đãi, chỉ hy vọng chư vị có thể đoàn kết nhất trí, đừng cho này dị tộc lại có thời cơ lợi dụng. Vương Hùng đối An Thiên Đại Hội sở hữu tiên gia trịnh trọng thi lễ, sở hữu tiên gia nhất thời đối Vương Hùng thi lễ, cẩn tuân Đông Hoàng chi mệnh. Đại ca, chúng ta nên đi. Vương Hùng nhìn về phía Đế Tuấn, lúc này Đế Tuấn mới để ly xuống. Gật gật đầu, nhìn xem Vương Hùng, Đế Tuấn khe khẽ thở dài, tựa như nghĩ thoáng đồng dạng. Thái nhất, chờ có thời gian, ta trở lại thăm ngươi. Đế Tuấn không bắt buộc Vương Hùng lại đi thượng cổ, có thể Vương Hùng lại là lắc đầu. Không, đại ca, ta rất nhanh liền trở về. Cái gì? Đế Tuấn tựa như nghe lầm, nhìn về phía Vương Hùng. Ta dùng ngũ chỉ sơn trấn áp Tôn Ngộ Không, là bởi vì Đông Hoàng Trung ta tạm thời mang không đi, đã mang không đi, liền hóa núi kết thúc, chờ ta trở lại, tìm tới ngũ chỉ sơn, thu Đông Hoàng Trung, ta liền đến đại ca thời đại, tìm đại ca đoàn tụ. Vương Hùng nhìn lấy Đế Tuấn trịnh trọng nói, người thật nguyện cùng ta trở về. Đế Tuấn lại là vui vẻ không thôi. Bởi vì Vương Hùng nếu là trở về, nói rõ, trong lòng sau cùng một tia khúc mắc, liền triệt để tan thành mây khói. Đến tận đây, trở lại trước kia, vâng, Thái Thượng Lão Quân đều nói, người ta tại Thượng Cổ liền chết tại Vu Yêu chi chiến. A, ha ha ha, ta ngược lại muốn xem, đến cùng cái nào tổ vu, có thể thương ta đại ca. Càng hại ta đại ca tánh mạng. Vương Hùng ngữ lộ rét lạnh nói. Nghe được Vương Hùng lời nói, Đế Tuấn trong lòng một hồi cảm động, cũng là gật gật đầu. Tốt, đại ca chờ ngươi, ta cũng phải nhìn, đến cùng cái nào tổ vu. dám đả thương huynh đệ của ta. Ha ha ha ha, huynh đệ hai người cười to mà lên. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía giao trì một đám tiên gia. Chư vị, huynh đệ của ta hai người, theo nó khi thì đến, không muốn tại thời đại này lưu lại quá nhiều dấu vết. Nhìn chư vị quên huynh đệ của ta đến đây, nhìn chư vị, ra cái này giao trì, lại không muốn xách huynh đệ của ta tên. Một đám tiên gia lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng đối Vương Hùng thi lễ, cẩn tuân Đông Hoàng chi mệnh. Vậy hôm nay, trấn áp yêu hầu Tôn Ngộ Không, chẳng phải là ta một người công lao? Như Lai Phật Tổ cười khổ nói, ha ha ha, khi vì lão sư một người gây nên. Vương Hùng cười to nói, chúng đại năng cũng không dị nghị, việc này nhớ ở trong lòng là được. Đông Hoàng có chỗ bàn giao, liền không đối ngoại lại truyền. Huống hồ, việc này lan truyền tam giới, đối Ngọc Đế cùng một đám đại năng uy tín cũng không dễ. Từ đó chỉ nói, Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không đi. Cáo từ, Vương Hùng đối mọi người thi lễ. Ông, Vương Hùng, Đế Tuấn quanh thân nhất thời toát ra từng đợt kim quang. Lại là hai người chậm rãi, biến mất tại tất cả mọi người trước. Sở hữu tiên gia sớm đã trừng to mắt, muốn xem minh bạch chuyện gì xảy ra. Có thể, vượt qua thì gian trường hà, hạng gì thần diệu, há lại liếc một chút liền có thể nhìn ra. Cung tiễn yêu đế, cung tiễn Đông Hoàng, vô số tiên gia đối hai người biến mất chi địa, trịnh trọng thi lễ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.